Ngô Bình cười nói, chào sư huynh, em là Ngô Bình. Hàn huyên vài câu, Ngô Bình đưa Dương Mộ Bạch đến phòng khách. Dương Mộ Bạch chỉ đưa một tài xế theo. Tài xế là người bình thường, đang hút thuốc trong sân. Ông tìm một chỗ để ngồi xuống, đoạn hỏi, sư đệ à, sư phụ đến lúc nào vậy? Ngô Bình thuật lại chuyện ở phần kinh. Dương Mộ Bạch gật đầu, không ngờ sư muội lại là cốt tiên. Thiên tài thế này 300 năm mới có một người. Chẳng trách sư phụ lại nhận làm đệ tử. Rồi ông cười nói, sư đệ à, chắc hẳn cậu cũng có điểm hơn người. Ngô Bình đáp, em biết một chút y thuật, luyện bừa chút ít công phu. Dương Mộ Bạch cười bảo, sư đệ khiêm tốn quá rồi, có tông sư cảnh giới thần nào lại luyện bừa mà thành kê chứ? Ngô Bình nói, trước đây đúng là em tự tu luyện, không ai chỉ dạy. Dương Mộ Bạch kinh ngạc, ông biết nếu không có danh sư chỉ điểm thì việc tu luyện sẽ rất khó khăn và nguy hiểm, bèn hỏi ngay, thật ư, sư đệ đã tu luyện bao lâu rồi? Ngô Bình ngẫm nghĩ, 2 năm rồi. Dương Mộ Bạch trợn tròn mắt, gì cơ? Sư đệ à, cậu chỉ mất 2 năm mà đã từ một người bình thường trở thành tông sư cảnh giới thần. Anh ngây ra, vậy là nhanh lắm sao sư huynh? Khóe môi Dương Mộ Bạch giật giật, năm xưa ông từ thuở vỡ lòng đi đến cảnh giới thần mất đến 9 năm, hơn nữa nhờ sự chỉ điểm của một cao nhân nhiều sư phụ nên ông mới tiến bộ nhanh đến thế. Ông hiểu ra vì sao sư phụ lại nhận Ngô Bình làm đệ tử rồi, anh chẳng khác gì quái vật cả. Rồi đột nhiên ông thấy rất vui, sau này có một sư đệ quái vật nhiều vậy, ngày tháng chắc chắn sẽ thú vị hơn nhiều. Sư đệ à, sư phụ đã dạy công phu cho cậu chưa? Ngô Bình lắc đầu, sư phụ có việc gấp nên vẫn chưa truyền dạy, chỉ cho em một quyển sách. Nói đoạn, anh lấy quyển bí tịch của Kim Cương Thiền Sư ra. Dương Mộ Bạch lật vài trang, cười bảo, đây là công phu đỉnh nhất của chùa Đại Thiền đấy, cậu luyện chưa? Ngô Bình đáp, em luyện ngưng huyết chỉ rồi, mấy cái khác thì chưa luyện. Mắt Dương Mộ Bạch sáng lên, ồ, cậu luyện thành ngưng huyết chỉ rồi à? Vậy đánh anh thử xem uy lực thế nào. Ngô Bình sờ mũi, sư huynh à, như vậy không hay cho lắm. Yên tâm đi, tôi không gặp bất trắc gì đâu. Dương Mộ Bạch cười đáp. Ngô Bình nhấc tay vỗ lên vai đối phương, một luồng lực chấn động rất kỳ diệu xuyên qua xương. Khoảnh khắc ấy, gương mặt Dương Mộ Bạch lóe lên tia sáng đỏ. Ông nhớ mày, khá đấy, uy lực ngưng huyết chỉ của sư đệ rất mạnh, đủ để giết cao thủ tiên thiên. Rồi ông cười hỏi, sư đệ à, cậu luyện ngưng huyết chỉ mất bao lâu vậy? Ngô Bình nghĩ ngợi, chắc là vài giờ, hơi khó luyện. Nụ cười của Dương Mộ Bạch càng sâu hơn. Ông nói, sư đệ à, cậu đúng là quái vật. Cậu có biết ngưng huyết chỉ khó luyện ra sao không? Trong hàng nghìn hòa thượng của chùa Đại Thiền, chỉ có không quá 10 người luyện thành ngưng huyết chỉ. Hơn nữa, đa số họ đều phải luyện mấy tháng mới thành công, còn cậu chỉ mất có vài giờ. Ngô Bình ngây ra, nhủ thầm, khó đến vậy ư? Dương Mộ Bạch vỗ vai anh, anh sẽ ở lại đây vài ngày, sư phụ không có mặt, anh sẽ truyền dạy vài món công phu cho cậu. Ngô Bình mừng rỡ, cảm ơn sư huynh. Sau đó, Dương Mộ Bạch hỏi đến mâu thuẫn giữa anh và thần thiên giáo. Biết chuyện thần thiên giáo bắt trói em gái của Ngô Bình, ông cười lạnh lùng, thần thiên giáo đúng là chán sống, dám bắt nạt chúng ta. Ngô Bình nói, người của thần thiên giáo hẹn gặp em ở chùa Khô Mộc vào 8 giờ tối nay. Em sợ không đánh thắng được họ nên mới nhờ sư huynh giúp đỡ. Dương Mộ Bạch cười bảo, cậu tìm sư huynh là phải, chuyện của cậu chính là chuyện của sư huynh, chúng ta không thể để chúng ức hiếp. Ông nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm, anh sẽ dạy đoàn thể thuật cho cậu. Đoàn thể thuật, đó là gì vậy? Tuy từng học ý, nhưng Ngô Bình chưa từng nghe đến thuật ngữ này. Dương Mộ Bạch đáp, là phương pháp luyện hình của người Europa, có thể giúp cơ thể trở nên vô cùng dũng mãnh. Đoàn thể thuật của anh là một phương pháp có từ thời đế chế La Mã, chỉ có quý tộc đỉnh cấp mới kiểm soát được. Ngô Bình hứng thú hỏi, sư huynh à, người Europa cũng có võ học của họ ư? Dương Mộ Bạch bật cười, cậu đừng xem thường người trong thiên hạ nhé. Sư đệ, mỗi một dân tộc đều có điểm hơn người của mình. Europa không chỉ có đoàn thể thuật

Tà hộ pháp nhìn Dương Mộ Bạch chằm chằm như nhìn thấy ma. Trên trán ông ta bắt đầu toát mồ hôi lạnh, cơ thể thì run lẩy bẩy. Vẻ mặt rất điềm nhiên, Dương Mộ Bạch vừa nhìn tên tà hộ pháp vừa hỏi. Sư phụ cậu là hắc sát thần. Đối phương nuốt nước bọt. Phải, sư phụ vạn bối là hắc sát thần, vạn bối là Dư Diên Phúc, tà hộ pháp của thần thiên giáo, kính chào tuyền bối võ vương. Dương Mộ Bạch cười khẩy. Thần thiên giáo các người càng lúc càng to gan, dám động đến người nhà của sư đệ tôi. Dư Diên Phúc kinh ngạc, vội vàng đáp. Tiền bối, đều là hiểu lầm thôi. Nếu sớm biết đó là sư đệ của tiền bối, chúng tôi tuyệt đối không dám động đến người nhà của cậu ấy. Nhưng các người vẫn động đến rồi. Dương Mộ Bạch thờ ơ nói. Hai người tự sát đi. Dư Diên Phúc lùi lại mấy bước, run rẩy đáp. Nếu tiền bối đã quen biết sư phụ vạn bối, liệu có thể tha cho chúng tôi một lần không? Dương Mộ Bạch hờ giọng. Hắc sát thần không có địa vị lớn đến vậy. Dư Diên Phúc đột nhiên nhảy vọt lên và chạy trốn khỏi chùa. Nhưng ông ta mới nhảy được vài bước thì một tia sáng lạnh đã xẹt qua. Đầu ông ta rơi xuống, thi thể cũng đập mạnh xuống đất. Ngô Bình kinh ngạc. Anh chỉ lờ mờ nhìn thấy sư huynh rút kiếm ra, thanh kiếm bay xé gió, cắt đầu Dư Diên Phúc. Sau đó nó lại quay về tay áo của Dương Mộ Bạch, đi vào về nhanh như tia chớp. Đường Chủ Nghiêm biến sắc, lòng ngập tràn sợ hãi, không nói được chữ nào. Còn máu của gã đang đông lại, chẳng mấy chốc sắc mặt đã tím tái, nằm phịch xuống đất. Chưa đến nửa phút sau, gã đã chết. Dương Mộ Bạch nói, sư đệ đến lục soát thử xem, người này có tu vi tiên thiền, có lẽ sẽ có đồ có giá trị trong người. Đi đến trước thi thể, Ngô Bình đưa mắt nhìn, phát hiện ngoài mấy món đồ vụn vặt thì bên trong áo ông ta còn có may một chiếc túi vải dầu. Anh xé áo để lấy túi vải dầu ra. Chiếc túi khá mỏng, khi mở ra thì thấy một tấm bản đồ được gấp lại. Trên bản đồ vẽ địa hình núi, không có chữ, chỉ đánh dấu vài địa điểm. Ngô Bình đưa bản đồ cho Dương Mộ Bạch. Đây là gì vậy, sư huynh? Dương Mộ Bạch đáp. Tấm bản đồ này có lịch sử ít nhất là 1.000 năm rồi. Dự lấy đi, có khi sẽ cần dùng đến. Lúc này, có một ông lão tiến vào chùa, chưa cần Dương Mộ Bạch lên tiếng dặn dò thì đã bắt đầu xử lý thi thể. Ngô Bình lo lắng hỏi. Sư huynh à, có khi nào thần thiên giáo sẽ tiếp tục trả thù không? Dương Mộ Bạch nhẹ nhàng đáp. Yên tâm đi, anh sẽ đến thần thiên giáo một chuyến. Ngô Bình hơi ngại ngùng. Gây phiền phức cho sư huynh rồi. Dương Mộ Bạch cười bảo. Sư đệ à, tiền đồ của cậu rất xa lạ. Anh đây tuổi đã cao, cho đến khi cậu trưởng thành, có khi anh còn phải cậy nhờ cậu. Hai người đang trò chuyện thì có người chạy vội đến, quỳ trước mặt Dương Mộ Bạch. Thưa đại nhân, mới nhận được tin, phát hiện có một động tiên cổ trên núi Hắc Long. Người của thần thiên giáo đã chiếm núi Hắc Long, đang muốn mở động tiên. Đôi mắt Dương Mộ Bạch sáng lên. Thảo nào, tà hộ pháp của thần thiên giáo lại xuất hiện ở đây. Ha ha ha, ra là nơi này có động tiên. Tốt lắm. Ngô Bình tò mò hỏi. Sư huynh à, động tiên gì vậy? Dương Mộ Bạch cười đáp. Chúng ta về rồi hẵng nói nhé, sư đệ. Vậy nên, Ngô Bình lái chiếc MPV phổ thông kia về biệt thự số 1 Đông Hồ. Ngô Bình từng nghe nói về biệt thự số 1 Đông Hồ. Nghe bảo có một nhân vật rất bí ẩn sống ở đấy. Anh không ngờ căn biệt thự ấy lại thuộc về Dương Mộ Bạch. Cổng biệt thự tự động mở ra, có một người trông như quản gia ra đón. Ngô Bình lái xe vào thẳng nhà. Xuống xe rồi, Dương Mộ Bạch cười bảo. Sư đệ, biệt thự này là nơi liên lạc của thần võ ti bọn anh tại huyện Minh Dương. Không ngờ lại ở gần nhà cậu như vậy. Đây cũng xem như duyên phận. Ngô Bình chưa từng nghe đến thần võ ti, bèn hỏi. Sư huynh này, thần võ ti là tổ chức gì vậy? Dương Mộ Bạch cười đáp. Thần võ ti có hai chức trách. Một là bảo vệ đất nước. Một khi kẻ tu hành xâm phạm, bọn anh sẽ là tuyến phòng thủ đầu tiên. Hai là phụ trách chỉnh đốn các thế lực giang hồ trong khu vực. Đương nhiên bọn họ hồ mơ gọi gió mà lầm. Mỗi một người trong số họ đều phải vào sổ sách của bọn anh. Không có sự gật đầu của anh, bọn họ sẽ không thể đứng vững. Nếu người trong giang hồ phạm tội, thần võ ti bọn anh cũng có trách nhiệm bắt giữ họ về. Ngô Bình cả kinh. Thần võ tí có quyền lực lớn như vậy, bên trong chắc là có rất nhiều cao thủ nhỉ? Dương Mộ Bạch nói. Trong thần võ tí, anh xếp thứ hai, xếp trên chính là đại sư huynh của chúng ta. Anh ấy là một võ thần có năng lực mạnh nhất. Dưới anh còn có một võ vương, 8 cao thủ tiên thiên. Mỗi cao thủ tiên thiên nắm quyền kiểm soát một khu vực, gọi là XX đường. Ví dụ như tỉnh ca của cậu thì có Giang Nam đường. Trong đường có ít nhất một cao thủ tiên thiên và một số tông sư cảnh giới thần trông coi. Ngô Bình ngỡ ngàng, không ngờ nhị sư huynh lại có quyền lực lớn đến thế. Anh hỏi. Sư huynh à, thần võ ti của các anh cũng có thể ra lệnh cho các bên chứ? Dương Mộ Bạch mỉm cười. Về lý thuyết, miễn là được sự cho phép của cấp trên, anh có thể điều động lực lượng quân đội của các tỉnh. Tất cả tổ chức vũ trang phải toàn lực phối hợp với anh. Tất nhiên, trường hợp này rất ít xảy ra. Dù sao thì chuyện giang hồ cũng phải dùng cách của giang hồ để giải quyết. Nói đến đây, ông bật cười. À phải, sư đệ, cậu có muốn làm việc cho Giang Nam đường không? Tạm thời anh sẽ giao cho cậu chức phó đường chủ. Ngô Bình trước mắt hỏi. Sư huynh này, đãi ngộ của phó đường chủ có tốt không? Dương Mộ Bạch cười ha ha. Sao sư huynh có thể khiến cậu chịu thiệt chứ? Tất nhiên là sẽ cho cậu đãi ngộ đỉnh nhất rồi. Tiền lương hàng năm từ 10 triệu trở lên. Hơn nữa, mỗi lần phá được án còn được thưởng lớn. Tổ chức ở các nơi cũng có thể nhận công việc riêng, thu nhập rất đáng kể. Ví dụ như lần trước Giang Nam Đường đến Sư Thành một chuyến, giúp đại gia ở đó giải quyết một vụ rắc rối lớn, kiếm được đến 200 triệu. Hai mắt Ngô Bình sáng lên, xem ra làm phó đường chủ kiếm được khấm khá thật. Anh hỏi ngay. Sư huynh, làm phó đường chủ không có yêu cầu gì đâu nhỉ? Dương Mộ Bạch đáp. Cậu là sư đệ của anh, cứ trực tiếp đi làm là được. Tất nhiên, tên gọi khi đối ngoại sẽ hơi khác, đến lúc ấy cậu sẽ biết. Rồi ông vỗ vai Ngô Bình. Sư đệ, tiềm năng của cậu rất lớn. Sư huynh đã lớn tuổi, khi cậu trưởng thành thì anh và sư huynh có thể buông tay rồi. Ngô Bình biết tuổi tác của nhị sư huynh không còn nhỏ nữa, bèn nói. Nhân tiền có thể thọ đến 300 tuổi. Sư huynh đừng lo đến chuyện già. Với tuổi của anh, cao lắm là tương đương với tuổi ngoài 30 của người bình thường thôi. Dương Mộ Bạch xua tay. Sư đệ còn trẻ, không hiểu được nỗi lòng của người già bọn anh. Đến lúc ấy cậu sẽ rõ thôi. Ngô Bình đổi đề tài. Sư huynh này, động tiên mà anh vừa đề cập lúc nãy là nơi nào vậy? Dương Mộ Bạch cười đáp. Anh đang định nói với cậu đấy. Sư đệ có biết công pháp tu hành của người đời hiện nay đến từ đâu không? Ngô Bình nói. Do tiền nhân truyền dạy. Dương Mộ Bạch bảo. Đúng là có một phần do tiền nhân truyền dạy, nhưng phần lớn đến từ các loại động tiên và địa cung. Số truyền thừa này có cái đến từ thời cổ đại, cũng có cái đến từ nền văn minh tiền sử. Nhưng suy cho cùng, chúng đều đến từ nền văn minh tiền sử. Lòng Ngô Bình thoáng dao động. Truyền thừa trong ngọc bội của anh cũng đến từ nền văn minh tiền sử. Anh hỏi. Sư huynh à, truyền thừa trong động tiên có phải rất lợi hại không? Dương Mộ Bạch đáp. Khó nói lắm, phải xem là động tiên gì. Bình thường, hầu hết những thứ trong động tiên đều là đồ tốt. Nếu may mắn thì còn có phát hiện kinh thiên động địa. Nhưng nếu không may thì đó có thể chỉ là một cái động nát, đồ đạc bên trong đều bị phá hủy. Ngô Bình chớp mắt. Không biết động tiên mà thần thiên giáo tìm được lần này có đồ tốt không? Sơn Mộ Bạch cười hề hề. Bất luận có hay không thì cũng chẳng liên quan đến thần thiên giáo. Sư đệ có muốn đi hóng chuyện không? Ngô Bình gật đầu ngay. Sư huynh, em muốn đi xem. Dương Mộ Bạch cười bảo. Động tiên này sẽ do thần võ ti tiếp quản. Bọn anh sẽ dọn dẹp xung quanh thật sạch sẽ, sau đó mới tiến hành khai quật. Đến lúc đó, anh sẽ dẫn cậu theo. Ngô Bình hỏi. Khoảng bao lâu nữa à? Chắc là nửa tháng. Loại động tiên này bình thường đều rất phiền phức. Bên trong sẽ có mấy thứ cấm đoán này kìa. À đúng rồi, cậu cũng có thể đến đó sớm hơn. Ngô Bình nghĩ đến việc mình đến động tiền sẽ tiếp xúc với thần thiên giáo, bèn hỏi. Sư huynh à, chuyến đi này có thể sẽ phát sinh xung đột với thần thiên giáo. Anh cần em giúp đỡ không? Dương Mộ Bạch cười ha ha. Thần thiên giáo không đủ to gan để ra tay với thần võ ti đâu. Lần này không cần phiền sư đệ. Cả hai đang trò chuyện, Ngô Bình chợt phát hiện tim của Dương Mộ Bạch có vấn đề. Tim của ông có điểm dị thường rất rõ,

vì thế anh ấy được thả sớm hơn Ngô Bình nửa năm. Ban đầu Chu Phủ Sinh còn hay gọi tới, nhưng lâu dần thì anh ấy không gọi nữa. Ngô Bình ở tù nên không thể tìm anh ấy được. Sau khi Ngô Bình ra tù, cũng đã nhờ người thăm dò về Chu Phủ Sinh nhưng vẫn không có tin tức gì. Anh ấy như đã bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Đến hôm nay Ngô Bình mới biết là Chu Phủ Sinh đã bị người ta hại chết. Phủ Sinh, anh yên tâm, em sẽ không tha cho kẻ đã hại anh đâu. Ngô Bình thầm gào thét trong lòng với ánh mắt bừng sát khí. Ngô Bình gọi cho người bạn làm việc ở cục tình báo, nhờ cậu ta kiểm tra thông tin của số điện thoại bàn nãy. Hiệu suất làm việc của bên đó rất cao, loang cái đã gửi thông tin của chủ số điện thoại cho anh rồi. Người đó tên là Trịnh Tân, 35 tuổi, còn có 3 số điện thoại khác. Ngô Bình lập tức gọi vào một trong các số đó. Điện thoại nhanh chóng được kết nối, một người đàn ông nghe máy. Alo, Ngô Bình hỏi. Anh là Trịnh Tân đúng không? Người kia đáp. Đúng rồi, ai đây nhỉ? Ngô Bình nói. Anh có biết cô gái nào họ Chu không? Cô ấy vừa dùng máy của anh đấy. Nghe thấy thế, người đàn ông dập máy ngay. Ngô Bình cười khẩy, anh nhờ người bạn làm tình báo của mình điều tra định vị của số điện thoại ấy. Vài phút sau, người bạn ấy đã gửi tin nhắn cho anh, vị trí là ở một hộp đêm tại tỉnh Giang Bắc. Giang Bắc nằm ở phía bắc của tỉnh Cà, cách nhau có một con sông. Chu Thanh Niên thấy Ngô Bình lo lắng như vậy thì hỏi. Bạn anh gặp chuyện à? Ngô Bình gật đầu. Thanh Niên, anh phải đi Giang Bắc một chuyến rồi, em đi nghỉ trước đi. Chu Thanh Niên nói. Em đi cùng anh. Ngô Bình lắc đầu. Không cần đâu, tự anh lo được. Tạm biệt Chu Thanh Niên xong, Ngô Bình lái chiếc M8 mới mua đến Giang Bắc ngay. Hộp đêm Cuồng Phòng nằm ở thành phố Cửu Long, trung tâm tỉnh Giang Bắc. Kinh tế ở đây không bằng Vân Kinh, nhưng cũng không kém hơn là bao, vì là thành phố trung tâm của Giang Bắc với dân số khoảng hơn 10 triệu dân. Bây giờ đã hơn 10 rưỡi tối nên xe cộ trên đường cao tốc đã vắng. Ngô Bình phóng xe như bay với vận tốc 210 km/h. Vì đi nhanh nên anh chỉ mất hơn 1 tiếng là đến nơi. Thành phố Cửu Long rất rộng, ở đây có 5 huyện và 2 thành phố. Điểm đến của anh là huyện Thuần Nhiên của Cửu Long. Huyện này có dân số khoảng 2 triệu người, phía nam giáp sông, phía bắc giáp dãy núi Hoàng Long. Sau khi đến đây rồi, Ngô Bình mới biết người dân ở huyện Thuần Nhiên rất vô kỷ luật, xe cộ trên đường đi lung tung, thậm chí nhiều chiếc xe sang còn không bấm biển số rồi còn vượt cả đèn đỏ. Giờ đã hơn 11 giờ đêm còn nhốn nháo thế này, vậy ban ngày còn loạn đến đâu. Cuối cùng anh đã đến hộp đêm Cuồng Phòng. Bây giờ là lúc mà quán đang khá bận, bãi đỗ xe bên ngoài đã chật kín xe. Xe của Ngô Bình vừa tiến vào đã có một bảo vệ già hướng dẫn anh đỗ vào chỗ trống, sau đó đi vào trong hộp đêm luôn. Có một hàng các cô gái chân dài đang đứng trước cửa club, thấy có khách đến họ đều ùa ra chào hỏi. Anh ơi chơi không? Ngô Bình ngạc nhiên, người Giang Bắc đều thẳng thắn vậy sao? Anh không để ý đến họ mà đi thẳng vào bên trong. Một nhân viên phục vụ đi tới rồi cười nói. Anh đi mấy người à? Ngô Bình đáp. Năm, tôi đến đặt phòng trước. À, Trịnh Tân là bạn tôi, anh ấy có ở đây không? Cậu nhân viên cười đáp. Anh là bạn anh Tân à? Anh Tân có đây anh, có cần em gọi giúp anh không? Ngô Bình gật đầu. Lấy một phòng cho tôi trước đã, rồi bảo anh ấy đến gặp tôi. Vâng, anh chờ em một lát. Cậu nhân viên đi xếp phòng cho Ngô Bình, sau đó đi gọi Trịnh Tân. Chỉ có một mình Ngô Bình ngồi trong cả căn phòng to đùng. Anh mở một chai whisky rồi vừa uống vừa chờ. Khoảng 5 phút sau, có một người đàn ông hơn 30 tuổi đi vào, gã mặc sơ mi đen, để đầu đinh, miệng ngậm thuốc lá. Gã đi vào, nhìn thấy Ngô Bình thì ngẩn ra hỏi. Cậu tìm tôi à? Ngô Bình đứng dậy. Anh là Trịnh Tân hả? Ờ, cậu là ai? Ngô Bình nói. Anh có biết Chu Phù Sinh không? Trịnh Tân tái mặt rồi nói. Cậu là người vừa gọi cho tôi đúng không? Ngô Bình đáp. Đúng. Trịnh Tân cười lạnh nói. Cậu không nên đến đây, còn nếu đến rồi thì đừng hòng rời khỏi. Ngô Bình gật đầu. Xem ra anh biết tung tích của em gái Chu Phù Sinh, đúng không? Cô ấy đang ở đâu? Nói mau. Trịnh Tân Nha khói đáp. Cậu biết tôi là ai không? Ngô Bình thờ ơ vùng tay, hai luồng chỉ phóng lần lượt tấn công hai đầu gối của Trịnh Tân, làm ở đó tóe máu. Trịnh Tân kêu lên đau đớn, rồi quỳ xuống đất rên la. Ngô Bình lại vùng tay tiếp, cửa đóng ngay lại, ngăn cách với thế giới bên ngoài. Sau đó, anh đi tới gần Trịnh Tân, rồi lạnh giọng hỏi. Tôi cho anh một cơ hội cuối, em gái của Chu Phù Sinh đâu? Trịnh Tân gào lên. Mày dám đánh tao hả? Ông sẽ không tha cho mày đâu. Ngô Bình đưa tay ấn vào vai Trịnh Tân, rắc một cái, vai trái của gã đã vỡ, gã đau đến mức ngất xỉu. Nhưng anh lại đá cho gã một cú, đánh thức gã dậy. Cơn đau tăng thêm, khiến Trịnh Tân hoảng sợ, không dám lộng ngôn nữa. Chú Tiểu Lôi ở đây, cô ta len lấy máy tôi gọi ra ngoài, sếp tôi đang phạt cô ta. Dẫn tôi đi. Ngô Bình trầm giọng nói, rồi giơ tay tóm Trịnh Tân, lôi dậy. Chân đau nên Trịnh Tân đi như con rối, gã bị Ngô Bình xách ra ngoài. Gã hoảng loạn vì mình nặng thế này mà Ngô Bình vẫn có thể xách gã đi bằng một tay rất bình thường. Hai người đi đến trước một căn phòng, Trịnh Tân nói. Ở đây. Ngô Bình đạp mở cửa thì thấy có một người đàn ông đang ngồi trong phòng, có một tốp người đứng đối diện ông ta. Ngoài ra còn có một cô gái hơn 20 tuổi đang nằm im dưới đất, đầu tóc cô ấy rũ rượi, mặt mày bầm tím. Ngô Bình vừa đi vào thì tất cả mọi người trong phòng đều nhìn anh. Trịnh Tân chỉ vào cô gái trong góc tường rồi nói. Cô ta là Chu Tiểu Lôi. Ngô Bình buông lòng tay, Trịnh Tân hét lên rồi rơi xuống đất, chân gã không thể đỡ được sức nặng của cơ thể. Trịnh Tân, mày làm gì thế hả? Ai đây? Người đàn ông trong phòng tức giận hỏi. Ông ta đã ngoài 40 tuổi, mặt mày bặm trợn đầy sát khí. Trịnh Tân khóc lóc. Đại ca, nó bắt em đưa đi tìm Chu Tiểu Lôi. Người đàn ông híp mắt lại rồi nói. Dám làm loạn ở địa bàn của tao, to gan đấy. Một tên đồ con khác ở trong phòng lập tức lao vào bao vây Ngô Bình. Xong, anh không để mắt tới hắn mà đi thẳng tới chỗ Chu Tiểu Lôi. Anh quỳ một chân xuống rồi nhẹ nhàng nói. Anh là Ngô Bình, em là em gái của Chu Phù Sinh hả? Nghe thấy thế, cô gái ngẩng đầu lên. Cô ấy rất xinh, nhưng mặt bị người ta đánh bầm dập, miệng cũng ứa máu, trông rất thảm hại. Cô ấy òa khóc rồi tóm lấy tay Ngô Bình. Anh Ngô Bình, là em đây, em là Tiểu Lôi, anh đến cứu em đúng không? Anh đã báo cảnh sát chưa? Ngô Bình giúp cô ấy chỉnh lại đầu tóc, rồi dịu dàng nói. Đừng sợ, sau này anh sẽ là anh trai của em. Sau đó, anh chỉ vào đám người kêu rồi hỏi. Ai đã đánh em? Chu Tiểu Lôi hoảng loạn, nhưng nhớ tới cái chết của anh mình cùng những tủi nhục mình phải chịu suốt những ngày qua. Cô ấy nghiến răng chỉ vào một người. Là ông ta, còn tên kia nữa. Ba người bị chỉ mặt đều khoanh tay cười lạnh như đang xem trò hề. Ngô Bình đỡ Chu Tiểu Lôi dậy để cô ấy ngồi trên ghế, sau đó nhìn qua ba người kia rồi nói. Qua đây chịu chết đi. Một người đàn ông cao 1m95 trong số đó bước ra. Hắn nhìn Ngô Bình bằng ánh mắt giễu cợt rồi nói. Thằng kia, chém gió vừa thôi, mày đến nhầm nơi rồi đấy. Dứt lời, hắn chợt hét lên rồi nhấc chân lên. Chân hắn hạ xuống vừa nhanh vừa mạnh. Tốt. Một tên khác cất giọng khen ngợi, thậm chí đã tưởng tượng xong cảnh Ngô Bình bị đánh bầm dập trong đầu. Ngô Bình vẫn đứng yên tại chỗ, sau đó giơ tay lên đỡ đòn của đối thủ. Cứ tưởng Ngô Bình sẽ bị đá cho hoa mắt chóng mặt. Ai dè, chân của tên kia đột nhiên dừng lại giữa không trung vì đã bị tay của Ngô Bình đỡ được. Trán tên đó toát mồ hôi lạnh. Hắn cảm thấy tay của Ngô Bình như sắt thép, làm chân hắn đau nhói. Hắn ra sức vùng vẫy nhưng vô dụng, tay của anh vẫn không nhúc nhích. Tốt nhất sau này đừng dùng tới mấy chiêu võ mèo này nữa. Ngô Bình lạnh giọng nói rồi tăng thêm sức ở tay. Sắc. Xương ở chân của tên kia đều gãy hết, từ bánh chè đến xương đùi. Hắn kêu gào thảm thiết, mặt thì tái nhợt. Ngô Bình kéo chân rồi vứt hắn sang một bên, làm người hắn đập xuống cái bàn mặt trước cách đó 7 mét, vỡ tan.